Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, là ngươi thua. Hắc hóa sáng thế thần, Diệp Huyền vốn là đứng ở thế bất bại. Miễn là để Arcus ngăn chặn hắc hóa sáng thế thần, lại để cho còn lại siêu thần thú giải quyết hết những cái này hắc hóa siêu thần thú. Diệp Huyền hoàn toàn có thể trái lại, ngăn chặn hắc hóa sáng thế thần. Ra đi, Giratina, Latias, Rishiram, Zekrom, Manaphy, Hydran, Genesec, Hoopa, DNC, Celebi, Victini, Darkrai, Mộng Đẹp Thần, lại là một đống lớn trong truyền thuyết Pokemon bị Diệp Huyền thả ra ngoài. Mà một màn, đã nhìn phía dưới huấn luyện nhà hòa thuận phổ thông khán giả. Triệt để mộng bức, đây là có bao nhiêu con a? Toàn bộ đều là không chút đã gặp Pokemon, mà những cái này, dĩ nhiên toàn bộ đều là thần thú mặc dù đang có thứ tự lối ra. Đồng thời hết khả năng phân bố lái đi. Mặt đợi lát nữa bởi vì kỹ năng duyên cớ, do đó bị Diệp Huyền ngộ thương. Huyền, tiếp tục Long Tinh Đàn. Diệp Huyền chỉ cho Arcus hạ cái này mệnh lệnh. Hắc hóa sáng thế thần ban đầu vẫn còn ở ẩn núp Long Tinh Đàn. Sau đó, cũng là trực tiếp không né, bởi vì nó cho rằng, đây là Diệp Huyền ở phân tán nó chú ý lực, khiến nó chỉ huy sai lầm. Do đó xuất hiện hắc hóa thần thú bởi vì một hồi có chỉ huy, một hồi không có, mất đi tự chủ phán đoán năng lực, sản sinh hỗn loạn, không né rồi sao? Diệp Huyền hiểu hắc hóa sáng thế thần ý tứ, nó vốn là sẽ không tới bất cứ thương tổn gì, cho dù là đến từ Arcus cũng giống vậy. Đã như vậy, vậy tại sao còn phải tránh né? Tiểu Xích tuy là lợi hại, nhưng hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, nếu như mình là Pokemon, hắn phải như thế nào một bên chiến đấu, một bên chỉ huy tinh linh. Tựa như Diệp Huyền cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, chính mình nếu là biến thành tinh linh, hắn muốn thế nào một bên chiến đấu, đi sang một bên chỉ huy còn lại tinh linh, vì các nàng chiến đấu cung cấp dự phán. Vì vậy, hắc hóa sáng thế thần ngừng lại, không hề động tác. Tương đối, hắc hóa thần thú chiến đấu cũng tinh tế đứng lên. Hiển nhiên là Arcus đang tiến hành phức tạp hơn chỉ huy. Nó đoán được Diệp Huyền đấu pháp cùng tập quán, nhưng đồng dạng Diệp Huyền cũng đoán được nó. Ngươi nhất tâm nhị dụng, mà ta miễn là chuyên tâm nơi đây. Diệp Huyền bây giờ tài chỉ huy cùng hắc hóa sáng thế thần nhưng thật ra là tương đối không có kém ra bao nhiêu, nhưng hắc hóa sáng thế thần hoàn toàn bị Arcus ngang tay dưới trạng thái thi triển tuyệt chiêu thôn phệ, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho hắc hóa sáng thế thần tạo thành một điểm ảnh hưởng, mà liền khiến cho được Diệp Huyền nhà tinh linh dần dần chiếm cứ phía. Lúc đầu số lượng chính là đối phương gấp 3-4 lần, cùng nhau nữa bên trên, tự nhiên cường thế, song phương chiến lực tương đương, tuyệt chiêu đụng nhau, lẫn nhau trung hòa. Tuy nói hắc hóa thần thú HP càng cao, nhưng không chịu nổi Diệp Huyền nhiều người a. Ngươi một đôi bất phân thắng bại, một đối ba đâu, tuyệt chiêu lập tức cho ngươi đẩy trở về, đem ngươi đánh bể, tới sao? Bỗng nhiên, Diệp Huyền liếc nhìn phía trên đỉnh đầu, sau đó lập tức hô, Arcus, Long Tinh Đàn, băng, một viên màu vàng Long Tinh Đàn xông lên phía chân trời. Sau đó, dường như pháo hoa vậy nổ lên, tiếp lấy hóa thành mấy trăm quả uyển như là sao băng hỏa diễm hướng phía hắc hóa sáng thế thần đánh tới. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, từ ban sơ phòng ngự, đến bây giờ không nhìn. Hắc hóa sáng thế thần biết mình không làm gì được Arcus, nhưng nàng cũng đồng dạng không làm gì được chính mình. Dù cho nó bởi vì này đánh một trận thất bại, cũng có thể trở lại tinh linh thế giới. Cho nên, không chỉ là Diệp Huyền nằm ở thế, nó cũng là Băng, nhưng mà chỉ một lúc, một cỗ sức trùng kích to lớn rơi vào Hắc Hóa Sáng Thế Thần trên người. Thân thể của nó phi thường kiên cố, chính là đầu đạn hạt nhân cũng không khả năng thương tổn đến nó. Thế nhưng, sinh mệnh bản nguyên thạch bản, ầm ầm, không rõ, Hắc Hóa Sáng Thế Thần chỉ cảm thấy chính mình sinh mệnh lực ở không khô mất. Không phải, nói chính xác hơn là trôi mất một bộ phận, có một bộ phận sinh mệnh bổn nguyên, rơi mất, nhưng là vì sao? Mới vừa công kích là vật gì? Vì sao chính là Long Tinh Đàn có thể thương tổn đến nó? Điều đó không có khả năng. Còn đang chờ cái gì? Nhanh a, đem nó đá phiến cho ta lấy đi. Nhanh nhanh nhanh, cơ hội liền lúc này đây a. Diệp Huyền chứng kiến ba khối đá phiến rơi xuống, vội vã hô, cũng là cái này phút chốc, đã sớm tiến nhập vượt quá thời gian giới hạn tốc độ vực Mewtwo lập tức liền xông ra ngoài. Tại đối diện Hắc Hóa Mewtwo vẫn còn mộng bức trạng thái thời điểm. Cướp đoạt đến rồi một khối đá phiến, hệ điện tử, bá, một cái không gian thuấn di, Palkia giam lại khối thứ hai đá phiến bản nguyên. Siêu năng hệ, cuối cùng một khối đá phiến không ngừng rơi, nhưng là bị Mega tiến hóa sau Latios cướp được tay. Là, vâng, đúng, bằng hệ đá phiến, hai chọi một, cho ta ngăn chặn những cái này hắc hóa thần thú. Mewtwo đối với Mewtwo, người không thể để cho cái kia hắc hóa thể quấy dày. Vô hạn siêu thần tốc độ lúc khu vực trạng thái, đừng có ngừng. Hú pa, kiếm chút, hú pa vầng sáng xuất hiện ở Mewtwo, Palkia cùng Latios trước mặt, các nàng dồn dập đem đá phiến thả vào trong đó, ba khối trong phiến đá, hệ điện tử ném vào đến gia viên trong, siêu năng hệ trực tiếp bị hú pa ném đến rồi một cái ngẫu nhiên. Chỉ có chính cô ta mới có thể tìm được địa phương, còn như cuối cùng một khối băng hệ đá phiến. Thì rơi xuống Diệp Huyền trong tay, từ hắn tự mình bảo hộ. Như vậy, ba khối đá phiến miễn là còn có một khối không có bị tìm được. Hắc Hóa Sáng Thế Thần thì không phải là vô địch, nó có nhược điểm, có thể bị đánh bại. Thì ra là thế, lúc này Lưu Lão Thái Gia cũng người xem Diệp Huyền cùng Hắc Hóa Sáng Thế Thần phe đại chiến. Hắn chứng kiến bầu trời rơi xuống đồ đạc, lập tức hiểu Diệp Huyền phía trước xin nhờ hắn phóng ra mấy viên trên vệ tinh ngày ý nghĩa chỗ. Arcus có thể miễn dịch hết thảy tuyệt chiêu. Thế nhưng, nếu như là bởi vì dùng tảng đá đập nó, thì sẽ không bị miễn dịch. Chỉ là, Arcus thân thể quá mức cứng rắn. Không phải tinh linh tuyệt chiêu. Đầu đạn hạt nhân tới cũng vô ích. Nhưng vấn đề là, Arcus là vô địch. Nó sinh mệnh bản nguyên thạch bản đâu? Mấy thứ này, nhưng có thể bị sức trùng kích to lớn đem phá ra. Vì vậy, Diệp Huyền bắt trước kiếp trước thấy Arcus ngăn cản vẫn thạch. Lại bị vẫn thạch ngoài ý muốn đem thân thể chung quanh đá phiến đụng rơi xuống tràng cảnh. Từ trên trời giáng xuống vệ tinh, cái kia uy lực, tuy là đụng không bị thương tinh linh, nhưng tuyệt đối có thể đem sinh mệnh bản nguyên thạch bản đụng vỡ. Arcus, điện khí, siêu năng, băng hệ tuyệt chiêu, toàn lực công kích, minh bạch. Đợi lâu như vậy, Arcus rốt cuộc đến khi tiêu diệt cái này mãi mãi cũng giải quyết không hết địch thủ cũ. Vì vậy, nàng là vô địch, có thể Hắc Hóa Sáng Thế Thần lại có nhược điểm. Hai người lực lượng vốn là tương đương. Một ngày khai chiến, chỉ bằng Arcus cái, đều có thể ngăn chặn, thậm chí đánh ngang tay nó. Kể từ đó, Hắc Hóa Sáng Thế Thần HP ở phô thiên cái địa lôi điện, băng tuyết cùng siêu năng hệ tuyệt chiêu dưới, cực nhanh rơi xuống. Nguyên bản, vệ tinh va chạm chỉ là Diệp Huyền một lần phỏng đoán. Dù sao Hắc Hóa Sáng Thế Thần thực sự quá vô địch. E rằng vậy thật nghĩ không ra biện pháp đối phó nó. Cũng mặc kệ thế nào, thử một lần, luôn là muốn, mà bây giờ, hắn thành công, thực sự dùng hết rơi vệ tinh, xen lẫn trong Long Tinh trong đám, đập chúng tự cho là vô địch hắc hóa sáng thế thần. Nhìn mất đi hắc hóa sáng thế thần chỉ huy, chỉ có thể lấy bản năng nghênh chiến hắc hóa các thần thú bọn họ. Diệp Huyền biết, kết cục đã định, là ngươi thua, hắc hóa sáng thế thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.